Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 408, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 40. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Tần Nghị trên thương trường nhiều năm, nghe đến chuyện này liền cảm thấy đối phương có ý đồ nhắm vào Hạ Diệc Sơ. Còn Tần Qua tuy không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng tất cả những ai muốn tổn thương đến Hạ Diệc Sơ hắn đều không bỏ qua. Tần Qua và Tần Nghị đều phái thế lực Tần ra đi tra chuyện này. Hạ Diệc Sơ lại thảnh thơi vô cùng. Chuyện cô muốn biết chỉ cần không phải là manh mối quan trọng, hệ thống sẽ nói cho cô biết. Chuyện hôm qua, đúng như cô nghĩ, những người đó cố ý hướng tới cô. Người sau màn chính là Quân Tử Lâm. Quân Tử Lâm trước đó muốn đuổi cô ra khỏi giới giải trí nhưng cô lại vào đoàn làm phim. Hơn nữa còn có Tần Nghị làm chỗ dựa. Quân Tử Lâm vốn dĩ muốn tìm Tần Nghị nói chuyện nhưng bị Quân Lão Gia răn dạy một phen. Quân Tử Lâm bị Quân Lão Gia đưa vào công ty, an phận làm việc, vì Quân Tử Lâm là nam chủ của thế giới này. Trên người hắn có hào quang vai chính tồn tại, nên khi hắn tiến vào công ty, năng lực hắn không phải là cao nhưng vẫn có thể kéo tới vài khách hàng lớn, đem về không ít lợi nhuận cho công ty. Trước mắt, Quân Lão Gia Tử đối với hắn có chút thay đổi. Quân Tử Lâm sau khi biết cô sẽ tham gia tiệc đóng máy liền xuống tay thực hiện kế hoạch này. Đem những người đó vốn đã hút đá, ma túy ném ở toilet, cho họ sử dụng thêm chất kích thích tình dục. Quân Tử Lâm chính là muốn kéo cô vào cuộc, đến lúc đó bị người khác phát hiện dính líu mấy thứ này. Thanh danh mất hết, giới giải trí cũng không thể vào được nữa. Hai người đàn ông bên ngoài đều là chuẩn bị cho cô. Nếu cô không vào sẽ bị đánh hôn mê khiêng vô trong. Không ngờ nhìn người nhu nhu nhược nhược như cô lại có thể ra tay thô bạo như vậy. Cho mỗi tên một cước, Hạ Diệc Sơ nghe hệ thống nói. Đôi mắt sáng trước kia bỗng trở nên âm u. Sau sự việc đêm đó, Tần Qua như bị dọa, càng ngày càng dính người. Thậm chí, vì quang minh chính đại ở bên Hạ Diệc Sơ mà Tần Qua đem kế hoạch quay MV tháng sau lên làm ngay. Mặc dù kế hoạch là tháng sau mới quay nhưng người đại diện vốn biết tính của Tần Qua, nên bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ đoàn đội, thuê cảnh quay, tất cả đều ổn thỏa. Tần Qua muốn quay lúc nào cũng có thể. Ngày đó nhận được điện thoại của Tần Qua hỏi hôm sau muốn quay MV. Người địa diện sắc mặt không thay đổi, mí mắt không thèm nhắc, lười biếng nói có thể. Hôm sau, Tần Qua đưa Hạ Diệc Sơ tới công ty chụp bìa album. Hạ Diệc Sơ ở thế giới nào đó cũng đã làm diễn viên. Còn bằng thực lực giành ngôi ảnh hậu nên căn bản không cần người quay phim nhắc nhở. Hạ Diệc Sơ biết nên bày ra tư thế và thần sắc như thế nào. Tần Qua mỗi năm ra 3 album, tuy không đóng phim nhưng chụp ảnh tạp chí, thời trang không ít, tóm lại. Hai người đều biểu hiện thập phần hoàn mỹ. Thời điểm chụp chung, động tác hai người tự nhiên, vô cùng ăn ý, nhiếp ảnh gia làm việc thuận lợi. Dự tính thời gian 3 ngày, mà bây giờ chưa đến một ngày đã xong. Địa điểm quay MV ở một giáo đường và lâu đài tại nước ngoài. Sáng hôm sau, Tần Qua và Hạ Diệc Sơ thu dọn hành lý đơn giản cùng đoàn đội lên máy bay. Đêm khuya, Tần Qua đột nhiên phát một tin tức trên Weibo như sau. Cách 3 tháng, Tiểu Qua Nhi ra album thứ 2. Mời các vị xem ảnh. Phía dưới là 9 tấm hình. 3 tấm là hình Tần Qua đơn độc soái khí. 3 tấm tiếp theo là hình một cô gái chụp riêng. Còn lại là hình Tần Qua chụp chung với cô gái đó. Các fan chấn động, thất kinh rớt cằm. Xưa giờ Tần Qua rất ít khi chụp ảnh cùng ai. Mèo meo meo meo, ta nhìn lầm sao, kia là Tần Ca Thần. Hãy nói người hắn đang ôm trong lòng là giả đi. Gió thổi có chút lạnh, ngao ngao ngao, sinh thời có thể nhìn thấy Tần Ca Thần cùng người khác tư chi giao chiến. Ta quyết định sống lâu thêm 100 năm, mễ nhu không phải gạo nếp. Tần Ca Thần cư nhiên tiếp xúc chân tay với người khác. Khẳng định là Tần Qua giả. Quân xanh xanh, chẳng lẽ các ngươi không ai chú ý tới nữ chính à, không một ai tò mò thân phận nữ chính sao? Cách chương.